Chương 422, lợi hại võ công. Lúc này, Đạt Nhĩ Ba hướng phía cái này vừa đi tới, hắn lớn tiếng nói, "Hành, ta muốn hảo hảo giáo huấn ngươi nhóm." Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, "Đến đây đi, ta muốn với ngươi đối luyện một cái." Vì vậy, bọn họ đánh nhau, làm bọn họ đánh tốt vài cái hiệp phía sau, bọn họ đều làm xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, "Tới, Đạt Nhĩ Ba, ta muốn để cho ngươi biết, ngươi căn bản không phải của ta đối thủ." Đạt Nhĩ Ba gật đầu. Vì vậy, hắn nhanh chóng đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, "Ngươi đều thấy được à, vừa rồi ta chỉ dùng gần một nửa thực lực, ta liền đánh bại hắn." Quách Phù cười nói, "Không sai, ta đều xem rõ ràng." Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, "Đi, Quách Phù, ta xem chúng ta tiếp tục đi thôi, chúng ta phải trở về Hoa Sơn." Quách Phù cười nói, "Đi, chúng ta lập tức đi qua." Vì vậy, bọn họ đi tới Hoa Sơn trước mặt, rất nhanh, bọn họ bỏ đến Hoa Sơn bên trên. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, "Ai nha, Chu Ba Thông, ta thấy ngươi." Chu Ba Thông cười nói, "Đi, ta cũng là." Vì vậy, bọn họ bắt đầu đánh nhau, bọn họ đánh tốt vài cái hiệp, cuối cùng, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, "Tới, Chu Ba Thông, ta nhìn ngươi võ công rất lợi hại." Chu Ba Thông cười nói, "Đúng a, ta nhờ như vậy cảm thấy." Vì vậy, bọn họ toàn bộ đều dừng lại, sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, "Tới, Chu Ba Thông, ta xem ngươi mau nhanh ngồi xuống, ta muốn cho ngươi chuyển vận một ít nội lực." Chu Ba Thông cười nói, "Đi, ta đều minh bạch." Vì vậy, Lâm Thiên Diêu song trưởng hướng phía Chu Ba Thông trên người đánh, rất nhanh, lực lượng của hắn chuyển vận xong. Lúc này, Chu Ba Thông cười nói, "Lâm Thiếu Hiệp, ta hiện tại rất hâm mộ ngươi." Lâm Thiên Diêu cười nói, "Ngươi vì sao nói như vậy?" Vì vậy, Chu Ba Thông liền đem nguyên nhân nói ra, sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, "Ai nha, ta bây giờ nghe lời của ngươi, ta cảm thấy cực kỳ hưng phấn." Chu Ba Thông cười nói, "Được rồi, ta xem như vậy đi, chúng ta hẳn là uống một ít mật rượu, cái kia nhưng đều là thứ tốt." Lâm Thiên Diêu cười nói, "Đi, chúng ta hiện tại liền uống." Vì vậy, bọn họ đem mật rượu tất cả đều đổ vào trong mì NG, bọn họ uống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, "Ai nha, Chu Ba Thông, ta hiện tại phát hiện một vấn đề, ngươi mật rượu thật tốt quá, ta cũng không biết nói thế nào." Chu Ba Thông cười nói, "Ngươi nghĩ nói như thế nào liền nói như thế nào." Lâm Thiên Diêu cười nói, "Tới, Chu Ba Thông, ta xem chúng ta ngồi xuống á." Chu Ba Thông cười nói, "Tốt, ta lập tức ngồi." Vì vậy, bọn họ ngồi dưới đất, bọn họ tiếp tục đối với luyện võ công. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, "Ta xem chúng ta hẳn là đem Hồng Thất Công đi tìm tới, võ công của hắn nhưng là rất lợi hại." Chu Ba Thông cười nói, "Hồng Thất Công hình bóng, ta đều nhìn không thấy, chúng ta nếu muốn tìm được hắn, ta xem căn bản không khả năng." Lâm Thiên Diêu cười nói, "Cũng không thể nói như vậy, chúng ta miễn là nỗ lực tìm, chúng ta nhất định có thể tìm được." Chu Ba Thông cười nói, "Đi, ngươi nếu nói như vậy, ta sẽ đi ngay bây giờ tìm." Vì vậy, hắn hướng phía đi ra bên ngoài, rất nhanh, hắn đem Hồng Thất Công mang tới. Lúc này, Hồng Thất Công cười nói, "Lâm Thiếu Hiệp, ta nghe nói ngươi muốn tìm ta, ta thật cao hứng." Lâm Thiên Diêu cười nói, "Tới, Hồng Thất Công, ta hiện tại muốn với ngươi đối luyện chiêu thức." Hồng Thất Công cười nói, "Tốt, cái kia chúng ta lập tức đối luyện A." Vì vậy, bọn họ đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, "Hồng Thất Công, ngươi bây giờ nói đàm luận cảm thụ A." Hồng Thất Công cười nói, "Ta thực sự không có gì để nói, ta cảm thấy tốt." Lâm Thiên Diêu cười nói, "Được rồi, Hồng Thất Công, ngươi hiện tại ngồi xuống A." Hồng Thất Công thấp giọng nói, "Đi, ta minh bạch." Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, "Tới, Hồng Thất Công, ta xem chúng ta đến phía trước xem một chút đi, ta muốn để cho ngươi nhìn đại hoa viên." Hồng Thất Công thấp giọng nói, "Đi, ta hiện tại liền đi qua xem." Vì vậy bọn họ nhìn, làm một lát sau, bọn họ đều xem xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu nhìn nhiều lần, cuối cùng, hắn đều xem xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, "Hồng Thất Công, ta xem chúng ta đến phía trước đi một chút đi." Hồng Thất Công cười nói, "Đi, ta cũng có thời gian thật dài không có rèn luyện, ta biết cái này ôm banh chạy phương thức rèn luyện là tốt nhất." Lâm Thiên Diêu cười nói, "Dĩ nhiên, được rồi, chúng ta hiện tại đi liền." Vì vậy, bọn họ đi tới, rất nhanh bọn họ hợp với đi thật nhiều quay vo NG. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, "Ta xem các ngươi đi tới tốt như vậy, ta cũng muốn đi một chút xem." Lâm Thiên Diêu cười nói, "Tốt, vậy ngươi còn chờ cái gì, ngươi cũng mau nhanh đi xuống A." Vì vậy, bọn họ cũng đi đứng lên, làm qua nửa giờ, bọn họ đều đã xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, "Tới, Quách Phù, ta xem chúng ta đi ra ngoài đi." Quách Phù mỉm cười nói, "Đi, chúng ta lập tức đi qua, ta muốn đi săn thú." Lâm Thiên Diêu cười nói, "Tốt, chúng ta liền đi qua đánh." Vì vậy, bọn họ đánh nhau, làm qua một giờ, bọn họ tất cả đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, nhiều như vậy con mồi, ta xem tốt. Quách Phù cười nói, đúng a, ta cực kỳ thích những con mồi này. Vì vậy, bọn họ đem những cái này con mồi phóng tới trước mặt. Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phù ta xem chúng ta lập tức nướng những con mồi này a. Quách Phù mỉm cười nói, đi, ta minh bạch. Vì vậy, bọn họ bắt đầu lộng đứng lên, làm một lát sau, bọn họ toàn bộ đều làm xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ai nha, những con mồi này tốt, ta xem chúng ta ăn một hồi là có thể ăn no. Quách Phù mỉm cười nói, không sai, ta biết làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ ăn chút không sai biệt lắm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu tiểu tạp hợp nói, tới, ta xem chúng ta hẳn là đi qua đang ngồi. Quách Phù mỉm cười nói, đi, ta đáp ứng ngươi. Vì vậy, bọn họ đi sang ngồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta hẳn là vung quyền. Quách Phù cười nói, tốt, ta hiện tại đem rượu ngon lấy tới, chúng ta lập tức hoa. Vì vậy, hắn đem thật nhiều rượu ngon phóng tới trước mặt, hắn cười nói, tới, chúng ta hiện tại liền lộng á. Vì vậy, bọn họ bắt đầu vung quyền, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều hoa được rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, xem ra ngươi vung quyền thủ pháp càng ngày càng tốt. Quách Phù mỉm cười nói, dĩ nhiên, đây chính là bản lĩnh của ta.